Sau đây là con xin phép Bà Thượng cho chúng con được hỏi câu hỏi thứ hai. Dạ. Khi tu tập định niệm hơi thở, thầy dạy chúng con tụ tâm nơi tụ điểm ở nhân trung. Dạ. Nhưng có vài người bị cao huyết áp, khi tụ tâm nơi tụ điểm ở nhân trung thì sẽ làm huyết áp càng tăng cao hơn. Trong khi theo dõi hơi thở phồng xẹp nơi bụng thì huyết áp không bị tăng cao. Như vậy có gì khác biệt trong hai cách thở này? Xin thầy từ bi chỉ dạy. Các con nhớ rằng Đức Phật không phải là cố định ở trong định niệm hơi thở mà hơi thở chỉ là một thân hành niệm của thân hành niệm, mà thân hành niệm của sức niệm, chứ không phải là có một cái. Ví dụ như người bị bệnh về phổi thì cũng không nên dùng hơi thở tu, cao huyết áp cũng không nên dùng hơi thở tu, hoặc là khi tập trung ngay chỗ nhân trung mũi mà bị nặng mặt căng cơ ở mặt thì cũng không nên tu hơi thở. Chỉ hành động tu của thân hành niệm thì tức là đi thiền hành hoặc là lao động hoặc làm cái gì đó đặt thân thì chúng ta tu riêng, bởi vì mục đích dùng cái thân hành niệm để giúp chúng ta tỉnh giác tỉnh thức để mà hạ tâm, chứ không phải tỉnh giác để đi vào thiền định. Cho nên khi mà tâm chúng ta ly dục cái ác pháp hoàn toàn á thì cái tâm của chúng ta nó sẽ định trên hơi thở, do đó chúng ta không bị tập trung, không bị cách. Nếu mà chúng ta hiện giờ mà có những cái bệnh khó khăn để tập trung hơi thở thì lúc bây giờ chúng ta cố gắng tập trung thì chúng ta sẽ sinh thành bệnh. Cho nên do đó mà chúng ta phải linh hoạt để sẵn sàng leo khi người bị bệnh như vậy, chúng ta không tập trung nhiều hơn mà chúng ta chỉ tập trung hơi thở. Nên là ví dụ như bây giờ cơ bụng hình trạng cũng là một cái hành động của cơ bụng của chúng ta. Nhưng theo tâm thân của chúng ta không nên tập trung chỗ nào bị nguy hiểm, mà tập trung trong hành động thứ nhất là hành động của hơi thở có nhiều cái nguy hiểm rất là nguy hiểm. Nên muốn tu tập định niệm hơi thở, cái người mà tu tập phải được một vị thầy có kinh nghiệm và hướng dẫn không kém thì mình phải dùng hơi thở của tu tập nhiều hơn sẽ bị sai. Cho nên khi mà một người mà tu hơi thở thì luôn luôn phải được vị thầy theo dõi, cái người để giúp đỡ. Còn không thì chúng ta nên đi kinh hành hoặc là chúng ta ngồi để quán xét, chứ không được tập trung ngồi quán xét tâm tu định thường. Còn tu tỉnh giác thì chúng ta nên đi kinh hành. Thỉnh thoảng thì chúng ta quan sát bốn chỗ thanh thoảng thanh thoát, tức là tứ niệm xứ không để tập trung lại hơi thở chỗ nào hết. Thì khi quan sát bốn chỗ thanh thoảng thanh thoát của mình, tức là mình quan sát thân trước, rồi các cảm thọ, rồi tâm của mình có khởi niệm hay không, rồi tới các pháp bên ngoài có tác động gì không. Nếu không có thì tâm sẽ thanh thản an lạc vô sự, mà tâm sẽ thanh thản an lạc vô sự thì nó sẽ thấy biết hơn. Do đó chúng ta không tập trung mà tâm gì. Vì vậy mà chúng ta nghe an lạc nhẹ nhàng, không bị dù chúng ta bị cao áp hay là bị đau khổ, chúng ta cũng thấy mình phải biết hết. Cho nên do cái sự tu tập về hơi thở chúng ta không quan trọng lắm đâu, mặc dù Đức Phật có dạy chúng ta xuất tức nhập tức, nhưng cái điều quan trọng nhất là trong cái sự tu tập của Đức Phật là an trú tầm thiện, an trú tầm thiện hay hoặc là sân tầm. Sân tầm tức là chúng ta tư duy tầm tầm thiện thì tầm tầm ác. Do đó chúng ta tới một cái bài kinh an trú tầm thì Đức Phật dạy chúng ta tìm các an trú tầm tầm thiện, tức là cái ý niệm của chúng ta về thiện, còn cái ý niệm về ác thì chúng ta không nên an trú nữa. Thì cái đó chính là phương pháp của đạo Phật. Xuất tức nhập tức tức là biết hơi thở ra, biết hơi thở vào. Nhưng nếu mà chúng ta có một cái hơi thở tốt, không bị căng, không bị tức, không bị cao huyết áp thì chúng ta tập hơi thở để trợ giúp thêm, chúng ta không bị ác. Cho nên ví dụ như chúng ta đi kinh hành, chúng ta quán đi tham, tôi biết tôi đi kinh hành, cũng như quán đi tham, tôi biết tôi biết nó, tôi biết tôi đang cũng ý như vậy thôi. Cũng như bây giờ mình đang làm cái chuyện gì, mình đang rất xa, đang rất nhà, thì mình có thể mình quán đi tham, tôi biết tôi đang rất nhà. Chỉ rất nhà nó chỉ là để tỉnh thức, để tỉnh giác, để cho mình biết là mình đang đi cái tâm tham của mình, chứ không phải rất nhà để mà biết rất nhà chưa thì không có nhà. Thì cái chỗ này chúng ta mới thấy được cái mục đích của đạo Phật, ly được cái đạo Phật, cái tâm ác của chúng ta, cái tâm nghiệp của chúng ta mới khỏi cái hơi thở không có đi. Nhưng mình nương vào chữ đi để biết mình đang động, để biết mình đang tỉnh, chứ không nghe nó quên, nó không nhớ được cái chuyện không đi tham sân si, cái chính là đi tham sân si tự nhớ như vậy thì không vấn đề tu tập gì, nó rõ nó không quan trọng, mà nó chỉ nguy hiểm là nếu chúng ta không biết mà chúng ta tập trung ức chế tâm thì rất là nguy hiểm, bởi vì nó có một cái đối tượng, nó có một cái đối tượng duy nhất tâm chúng ta bị ức chế, cho nên chúng ta phải khéo léo tu dẫn cái hành động nào tâm thân hơi chịu chịu chịu không biết. Chúng ta mục đích chúng ta cho nên vì vậy mà trong cái bài tiếp tục một chút Đức Phật dạy chúng ta là khi mà tập trung trong hơi thở thì phải quán đi tham, quán đi sân, quán đi si, luôn luôn lúc nào cũng phải có ý ra, không được im lặng ở trong duy nhất biết một hơi. Cho nên ví dụ như bây giờ chúng ta tập trung ở trong cái bụng hình sạc thì chúng ta cũng phải quán đi tham, quán đi sân, quán đi si, để trong khi tôi biết cái bụng hình sạc thì như vậy thì đúng, chứ còn biết cái bụng hình sạc không thì đúng, nó phải bị ức chế, vì có một cái đối tượng để tập trung duy nhất thì bị ức chế, cho nên luôn luôn phải ý vì đã ý ta như vậy để làm gì, để ta không rơi vào được. Bởi vì giữ gìn cái ý nó luôn luôn nó hoạt động thì cái tâm nó không rơi vào được. Còn nếu mà để duy nhất có một đối tượng cho tâm bám vào thì cái ý không hoạt động thì cái tâm sẽ hoạt động, cho nên họ hết những người tu thiền định dùng cái đối tượng như coi niệm Phật, âm án hoạt động hay hoặc là hơi thở quán niệm thở coi như là đi dạy